Trái tim chiêu chiêu mi dự. Chương 83, cô bị lột sạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Minh nhếch mép cười. Trên gương mặt lạnh lẽo của anh nở một nụ cười đầy ẩn ý. Bàn tay lớn của anh chống lên bàn, từ từ di chuyển dọc theo đùi cô, rồi đặt lên eo cô. Giang chiêu chiêu cười danh mãnh. Đôi mắt hồ ly của cô hơi cong lên, khiêu khích nhìn anh. Cô đầy tự tin, chưa bao giờ nghĩ rằng kết quả lần này lại vượt quá khả năng chịu đựng của mình. Đột nhiên, bàn tay to lớn của người đàn ông nắm chặt lấy hai bên áo của cô. Kéo mạnh, khiến chiếc áo của cô bị lột sạch. Căn phòng trống rỗng, âm thanh lạch cạch có thể nghe thấy. Khắp nơi, những chiếc cúp ngọc trai tinh xảo của cô rơi trên sàn, phát ra những âm thanh trong trẻo. Chỉ trong chốc lát, một người phụ nữ quyến rũ bỗng hóa thành một con thỏ trắng hoảng sợ. Hai cánh tay ôm chặt lấy ngực, bảo vệ cho một phần cơ thể trắng trẻo như tuyết. Văn Minh lùi lại một bước, không rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây. Dường như không gì có thể che giấu được sự hoảng loạn bản năng, như thể đang phát ra một lời mời chân thành đến anh. Anh đưa tay nắm lấy một cổ tay nhỏ nhắn, trắng trẻo của cô, từ từ kéo ra. Giang chiêu chiêu có thể kháng cự, nhưng rõ ràng không phải là đối thủ của anh. Đôi mắt sáng của anh lúc này giống như một loại bùa mê khiến người ta dễ dàng nghe theo. Cô ngoan ngoãn thả lỏng, để anh tùy ý hành động. Bàn tay còn lại của anh từ từ vuốt nhẹ lên lớp vải cứng cáp của áo ngực cô. Mặc dù không chạm vào cô, nhưng làn da phản ứng ngay lập tức, nổi lên những cơn sóng nhỏ, những cơn rùng mình lan tỏa khắp cơ thể. Da cô từ giữa ngực trở xuống như thủy triều dâng lên, biến thành màu hồng quyến rũ. Giang chiêu chiêu thấy Văn Minh vươn tay cầm cà vạt, chậm rãi kéo ra. Sau đó, bàn tay trắng nõn có khớp xương rõ ràng, từng chiếc cúc được mở ra một cách từ từ. Cô nhìn đến ngây dại, ánh mắt dõi theo đầu ngón tay anh, khám phá những đường nét cơ bắp rõ ràng của anh, nhưng lại không có dấu hiệu nào báo trước rằng cô đã rơi vào miệng hồ. Nụ hôn lạnh lẽo của anh rơi xuống lớp vải mà ngón tay vừa chạm qua, ngậm lấy phần thịt mềm mại của cô. Bàn tay giờ đã lặn sâu vào phía sau lưng cô, một lần nhấc lên, một lần đẩy xuống. Sự ràng buộc duy nhất trên cơ thể cô cũng đã biến mất. Cô không thể chịu đựng được, chỉ có thể kêu lên. Ngày hôm sau, bữa tiệc được tổ chức tại hội trường hoàng gia bên bờ biển. Không chỉ có các nhà máy ở Tân Cảng, mà còn nhiều doanh nghiệp từ Bắc Kinh, Giang Tô và Lưu Dương cũng tham gia. Giang chiêu chiêu dường như không có từ nghỉ ngơi trong từ điển của mình. Khi thức dậy, Văn Minh đè cô dưới thân, nói với cô, ở vị trí của em, không cần phải đi làm mỗi ngày, có thể làm việc từ xa, bất cứ lúc nào cũng có thể giải quyết vấn đề. Nhưng cô kiên quyết lách ra khỏi vòng tay anh. Đây là dự án đầu tiên em mang về công ty, em muốn theo dõi sát sao. Bàn tay của người đàn ông chỉ cần nắm nhẹ, cơ thể mềm mại của cô lại rơi trở lại vị trí cũ. Ngón tay anh từ từ, nhẹ nhàng ngẫy vòng tròn trên bụng cô, ý nghĩa sâu xa. Sắp xong rồi, Giang chiêu chiêu chống lên vai anh, thầm mắng, lưu manh. Văn Minh cười đến rung cả ngực, ngón tay nắm cằm cô, còn có thể trốn đi đâu được nữa. Sau khi ăn sáng, cô được tài xế Lưu đưa đi khu nhà máy, sau vụ bắt cóc không mấy vui vẻ của nhà phí trước đó. Bên ghế phụ của chiếc Magotan đã có thêm một người đàn ông nhỏ nhắn, thân hình không thể bỏ qua được, tên Tiểu Cửu, hóa ra là được mời từ đội cận vệ an ninh quốc gia. Chiều tối, khi tài xế Lưu và Tiểu Cửu đưa Giang Chiêu Chiêu đã trang điểm hoàn chỉnh đến hội trường hoàng gia, Văn Minh đang đợi ở bậc thang hành lang. Hôm nay anh mặc taxi đâu? Vai rộng càng thêm thẳng thớm, chất liệu đen sang trọng, ôm sát đường cong cơ thể, tôn lên tỷ lệ cơ thể hoàn hảo của anh. cổ áo được trang trí bằng chiếc nơ màu xám tím tinh xảo, hòa hợp với màu sắc của bộ lễ phục cô, từng chi tiết đều toát lên vẻ cao quý. Cô vẫn cảm thấy không thật. Cuộc hội ngộ giữa họ, anh âm thầm xâm nhập vào cuộc sống của cô một cách tự nhiên, nhưng lại cũng đầy phô trương không thể cưỡng lại. Rồi anh dẫn cô bước vào một thế giới khác. Những ký ức trước đây đã trở thành mây khói. Cô dường như sắp có một tương lai tươi sáng. Cửa xe mở ra, bàn tay mềm mại của Giang Chiêu Chiêu đặt vào lòng bàn tay của Văn Minh. Chiếc đầm dạ hội lấp lánh của cô, với chất liệu lụa tinh tế, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng, lấp lánh dưới ánh đèn, như những vì sao trên bầu trời đêm, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Văn Minh nắm tay cô xuống xe, dùng toàn bộ sự kiên nhẫn và dịu dàng, có những đồng nghiệp từng gặp ở tiệc tối Tân Cảng, thân mật lại gần chào hỏi. Văn Tổng, hôm nay mang trợ lý Giang đến à? Anh tự tin sửa lại. Giờ là Tổng Giám Đốc Giang, cũng là bạn gái của tôi. Sau này, khởi hành, hoàn toàn dựa vào cô ấy rồi. Ánh mắt của những người đó lướt qua Giang Chiêu Chiêu, thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng không còn giống như những bữa tiệc trước. Nhìn cô như thể muốn nuốt sống. Một số doanh nhân mà Giang Chiêu Chiêu quen mặt, khi thấy Văn Minh cũng lễ phép hơn. Cô dần nhận ra có điều không ổn, không do dự, mở miệng hỏi, Văn Minh, có phải bố lại thăng chức không? Văn Minh nhướng mày, ôm lấy eo nhỏ của cô và cười. Chỉ có vài vị trí có thể quyết định ở Bắc Kinh. Đếm trên đầu ngón tay, ông ấy còn có thể thăng đến đâu nữa? Cũng đúng, tầm nhìn cao xa, quyền lực lớn, Giang Chiêu Chiêu lại hỏi. Sau đó anh có thêm em trai hay em gái vậy? Văn Minh hơi nhíu mắt. Không có, Giang Chiêu Chiêu dường như không nghe rõ, cũng không phản ứng kịp ý nghĩa trong lời nói của anh. Gì cơ, không có sinh ra? Cô ngừng lại, cô rõ ràng nhớ, trước khi chia tay với Văn Minh, anh từng nói rằng, người vợ mới của bố anh đã mang thai được 6-7 tháng. Cô cầm ly sâm panh, ngẩn người, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đã bước đến gần. Với nụ cười đặc trưng của người có quyền thế, giơ tay ra, Hương Hương, lâu không gặp. Văn Minh hơi cúi người bắt tay, nâng cô lên một bước. Chú Xuyên, chú cũng đến à? Ông Xuyên cũng nhìn Giang Chiêu Chiêu, rồi lại quay sang Văn Minh. Cô gái này là ai? Chú Xuyên, đây là bạn gái của cháu. Giang Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu, đây là chú Xuyên, chủ tịch tập đoàn Vĩ Cường. Tập đoàn Vĩ Cường, một ông lớn trong các doanh nghiệp nhà nước. Giang Chiêu Chiêu lễ phép chìa tay ra, bắt tay một cách chuyên nghiệp. Cô nhận thấy ánh mắt của ông Xuyên dừng lại trên khuôn mặt cô một lúc lâu. Sau đó, Văn Minh và ông ta đơn giản trò chuyện vài câu, không bàn chuyện công việc hay kinh doanh, mà chỉ phân tích vài thay đổi cần phải tránh trong thương trường và quan trường. Có thể nghe ra, họ rất quen biết. Khi ông Xuyên cáo từ và bị những người khác vây quanh chúc tụng, Giang Chiêu Chiêu nhỏ giọng hỏi, ông Xuyên là người ở đâu? Văn Minh đưa tay giúp cô chỉnh lại đôi hoa tai. Chú của Trung Tín, người Bình Đô. Giang Chiêu Chiêu hiểu ra, gia đình Xuyên cũng là một ông lớn, nhưng mối quan hệ Xuyên Trung Tín Văn Minh rất tốt, dường như họ có sự thoải mái, thân thiết trong giao tiếp. Mà ở những tầng lớp như vậy, chỉ khi tài sản tương đương mới có thể yên tâm làm bạn. Cô bỗng nhận ra mình đã bị lừa. Cô khẽ biến sắc. Văn Minh nhạy bén nhận ra. Sao vậy? Anh không phải đang gặp khó khăn về tài chính sao? Khởi hành, đối với anh có thật sự quan trọng. Văn Minh mở miệng định giải thích, nhưng lại có người đến chào hỏi. Văn Tổng, bạn gái thật đẹp, trai tài gái sắc, như một cặp trời sinh. Người ta chỉ là ý tốt trong giao tiếp, cũng là một phần của nghệ thuật xã giao. Một lần nữa khẳng định suy đoán của Giang Chiêu Chiêu. Văn Minh có thực lực không nhỏ. Phần lớn mọi người nói chuyện với anh đều mang theo sự tôn trọng không khó nhận ra. Âm thanh trầm ấm của anh cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Anh nghiêm túc nói, cảm ơn, khi chúng tôi tổ chức đám cưới, nhất định sẽ mời anh đến uống rượu mừng. Cách chương.